Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 762, Hoang Cổ Một Quyển versus Luân Hồi Chi Lực. Lời vừa nói ra, sống chết mặc bay những lão già đều là da mặt nhất động. Nhìn xem Phong Khinh Vân đạm Trần Cửu, nhìn nhìn lại đã hơi ăn thiệt thòi Vu tộc. Sau một khắc không do dự nữa, trong tay pháp khí nhao nhao rời khỏi tay, hướng về Trần Cửu đánh tới. Ngoặc kép chấm, dám. Trần Cửu nhìn lấy dẫn đầu hướng tự mình động thủ đồ cổ, mặt lộ vẻ kinh sợ. Nhiều như vậy đồ cổ, nếu là cùng một chỗ ra tay với mình, nếu là hắn không liều mạng tuyệt đối ngăn không được. Vương gia, đắc tội. Đồ cổ khuôn mặt kiên định, trong tay pháp bảo xoay tròn, trong nháy mắt mang theo liên miên ngàn vạn bên trong hỏa diễm, hướng về Trần Cửu cuốn tới. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà chính là 9900 loại thế gian hỏa diễm lẫn nhau thôn phệ mà thành hỏa chủng diễn, sinh ra phát cáo diễm chi vương. Liền xem như Trần Cửu tu vi thông thiên, đối mặt ngọn lửa này cũng không dám lơ là sơ suất. Tay trái vươn ra, hư không trong nháy mắt khai mở, càn khôn thế giới hướng về đồ cổ bao phủ tới. Tứ cực thần trụ, cho ta định. Lại có một cái đồ cổ trong tay ném ra ngoài 4 cái điêu khắc các loại hoa văn cây cột, những nơi đi qua hư không vặn vẹo, trong nháy mắt đi vào trưởng trung càn khôn phía dưới. Thế mà đêm này phun trào càn khôn định trụ. Trần Cửu biến sắc, trong tay âm dương ngư bay ra, hướng về đồ cổ bay tới. Vương gia, dừng tay đi. Có một cái đồ cổ trong tay cầm một quyển bản vẽ. Vô tận giang sơn chậm rãi trải rộng ra, hóa thành phương viên ngàn dặm khắp nơi. Chỉ xích thiên nhai, thiên nhai chỉ xích. Trần Cửu thái cực đồ lần đầu gặp được khắc tinh, âm dương kim kiều. Ra Trần Cửu trong tay pháp quyết dẫn dắt, sau một khắc âm dương ngư hóa thành kim kiều, trong nháy mắt trần áp hư không vô tận, phá vỡ ngàn vạn bên trong hư không. Đêm này bản vẽ đánh về nguyên hình. Vương gia, người thật muốn nghịch thiên mà đi, triệt để cùng chư thiên vạn tộc là địch sao? Một cái mọc ra tam cái đầu tu sĩ đứng ra nói. Tu sĩ này mỗi cái đầu bên trên có một chiếc mắt nằm dọc, thụ nhãn không tách ra hạp, một đường đạo thần quang chiếu lượt hư không. Phán quan bút xẹt qua hư không, trong nháy mắt cản đoạn âm dương kim kiều bỉ ngạn con đường. Phán quan bút, bút phán âm dương, man hoàng thu hồi trong tay phán quan bút, không mang theo một tia khói lửa chi khí, nhàn nhạt nhìn lấy Trần Cửu. Vương gia, đại thế đã thành, không thể ngăn cản, đây là chư thiên ý chí, bằng ngươi có thể cũng xứng gọi là thiên. Trần Cửu sắc mặt âm trầm, một bước phóng ra, đi vào Chiêu Tiểu Ngư trước người, đem Chiêu Tiểu Ngư hộ tại sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía đang cùng Vương Minh Dương cùng 13 tổ dây dưa yêu tộc thất tổ. Tay chỉ duỗi ra, một đường sắc sợi tơ bám vào tại Trần Cửu trên ngón tay. Những nơi đi qua hư không bị xuyên thủng, không hổ là thượng cổ lão gia hỏa, mạng sống bản sự, đối với cảm giác nguy cơ ứng cũng là mãnh liệt. Sau một khắc đã thấy đồ cổ lật bàn tay một cái, yêu hoàng kiếm bỗng dưng cản trước người, đinh đương kim loại giao kích thanh âm truyền khắp toàn trường. Yêu tộc thất tổ trong hư không liền lùi lại thất bộ, một đạo hồng sắc sợi tơ trong nháy mắt kề cận tại yêu hoàng kiếm bên trên, cùng muốn đối yêu hoàng kiếm tiến hành ô chọc. Nguyên rùa chi lực, yêu tộc thất tổ biến sắc, yêu hoàng kiếm bên trên long khí chấn động. Sau một khắc một đụng vàng rực, sắc hỏa diễm thiêu đốt mà lên, trong nháy mắt đem nguyền rùa chi lực đốt hết. Khí vận chi hỏa, người ngược lại là bỏ được. Trần Cửu khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, nhìn lấy rút tay ra Vương Minh Dương cùng 13 tổ, hất lên đầu, bảo vệ tiểu ngư phu tử. Hai người nghe vậy đứng tại Trần Cửu khoảng chừng, đem Chiêu Tiểu Ngư hộ tại sau lưng. Vương gia, người coi thật không chịu thu tay lại. Một cái lão giả nhìn thấy Trần Cửu vẫn không có dừng tay ý tứ, không khỏi sắc mặt một bên. Trần Cửu thực lực mọi người rõ như ban ngày, bực này cường hãn thực lực, liền xem như hao hết pháp lực đem trấn áp, ở đây đại năng không biết phải bỏ mạng bao nhiêu. Tất cả mọi người thật vất vả từ thượng cổ chịu cho tới hôm nay, cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Trần Cửu hoạt động một chút tay chỉ. Bản vương còn có một chiêu. Chư vị đánh giá, chỉ cần chư vị có thể đón lấy một chiêu này. Bản vương tự nhiên thu tay lại. Coi như hôm nay sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây chẳng những không có xả hơi. Ngược lại từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Cuối cùng này đại chiêu tuyệt đối không đơn giản. Nhất là nhìn Trần Cửu này tự tin biểu lộ. Mọi người liền tê cả da đầu. Trần Cửu, ngươi cứ việc xuất thủ. Bất quá ngươi nếu là không có làm gì được mọi người. Còn cần đem thiên quy giao ra. Vu Tử Thanh âm từ chư thiên chọc sát đại trận bên trong truyền ra. Trần Cửu lạnh lùng hừ một cái. Bản vương không phải tại cùng bọn ngươi bàn điều kiện. Mà chính là bọn ngươi nhất định phải đón lấy bản vương một chiêu này. Sau khi nói xong, Trần Cửu hai tay ở trước ngực ôm bóng. Sau một khắc một cỗ mênh mang khí tức từ Trần Cửu thể nội truyền ra. Một đầu quanh co khúc khuỷu dòng sông đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở tại trước ngực. Này tiểu hà xuyên qua hiện tại quá khứ vị lai. Không biết điểm cuối, càng không biết được bỉ ngạn. Dòng sông quay chung quanh Trần Cửu vờn quanh. Không chút rung động, những nơi đi qua hết thảy cũng bị dòng sông hóa thành hư vô. Trần Cửu chậm rãi nhắm mắt lại. Trong tay pháp quyết biến hóa không thẳng. Cách đó không xa, hắc bào đạo tổ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm này nhánh sông. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Thời gian trường hà, quả thật là chiêu kia. Cũng là tên hỗn đản kia chuyển thế không tệ. Không biết cái này tai họa vì cái gì chuyển thế. Năm đó thượng cổ đến cùng phát sinh cái gì? Mạnh như cái này hỗn đản thế mà đọa vào luân hồi. Vẫn không có giác tỉnh. Bên kia, chư thiên tinh đấu đại trận bên trong bên trên đời yêu hoàng dãy giụa không ngừng. Nhưng người như thế nào cùng trời chống lại? Chỉ gặp một đường đạo vô hình xiềng xích trong hư không xuyên toa. Đó là tinh thần chi lực tạo thành xiềng xích. Một đường đường quấn quanh ở bên trên đời yêu hoàng trên thân. Rất nhanh hơn đời yêu hoàng như vậy bó tay. Thiên đế một bước đi ra. Đi vào bên trên đời yêu hoàng trước người. Sắc mặt bi thiết đập một cái đầu. Phụ hoàng, hài nhi bất hiếu. Hết thảy đều là vì ta yêu tộc đại nghiệp. Qua hôm nay hài nhi chắc chắn chém xuống Trần Cửu cẩu đầu là cha hoàng chôn cùng lễ tế. Nói xong tại chúng vị đại năng nhìn chăm chú trong ánh mắt. Yêu hoàng kiếm kiên quyết mà nhưng chém xuống. Máu nhuộm thương khung, bị trảm thủ bên trên đời yêu hoàng trong nháy mắt hiện ra nguyên hình. Hóa ra nguyên hình, máu chảy dâng lên như mưa. Nồng đậm nguyên khí hướng về bốn phía khuếch tán. Phụ hoàng thiên đế đỉnh đầu phát quan trong nháy mắt nổ tung. Ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Bi thiết cùng cực, đúng lúc này, Trần Cửu lặng yên mở to mắt. Sau một khắc thủ trưởng nhất động. Trước mặt dòng sông thế mà dần dần ra duỗi vặn vẹo. Hóa thành một đường đạo lưu quang. Chậm rãi cuốn lên. Tổ sắp thành một cái thổ hoàng. Xác, che kín huyền ảo đường vân quyển trục. Chư vị, bản vương một chiêu này đang muốn chư vị nhấm nháp. Trần Cửu lời nói đem ánh mắt mọi người từ bên. Trên đời yêu hoàng thân vẫn sự tình được lôi kéo qua đến. Đang nhìn Trần Cửu trong tay cái kia không có nửa điểm khí tức quyển trục. Đều là trong lòng cuồng loạn. Thầm kêu hỏng bét. Thế mà quên chuẩn bị. Cái này lớn nhất đại nguy cơ còn không có tránh thoát. Một chiêu này tên là hoang cổ một quyển. Trần Cửu cũng không thừa cơ xuất thủ. Một cái tay đeo tại sau lưng. Cái tay còn lại kéo lấy này quyển trục. Mang theo tà tiếu nhìn về phía nơi xa chúng vị đại năng. Chuẩn bị kỹ càng sao? Một chiêu này cũng là vừa vặn bản vương đột nhiên lĩnh ngộ được. Chính muốn nhìn kỳ uy năng. Sau khi nói xong, đã thấy Trần Cửu bỗng nhiên cầm trong tay quyển trục ném ra ngoài. Quyển trục tùy phong từ từ mở ra. Một cỗ mênh mang khí tức bao phủ toàn trường. Thời gian chi lực vào lúc này trở nên hỗn loạn vô cùng. Thiên cổ thời gian đều bị bao phủ tại trong quyển này. Đây là thiên cổ thời gian. Không muốn một cái công lực hơi cạn đồ cổ thế mà Thái Dương sinh ra tóc hoa dâm. Một thân quần áo trong nháy mắt mục nát, bị thời gian chi lực mục nát. Sau một khắc chỉ thấy này đồ cổ da thịt đang từ từ phá sức. Con mắt dần dần đục ngầu. Không muốn, không muốn a, Vương gia tha mạng, Đồ Cổ bi thiết nói. Thời gian đang trôi qua. Các vị đều là bất lão bất tử tu sĩ. Nhưng vào lúc này lại như phàm nhân. Trở thành cừu non đợi giết. Mọi người thọ mệnh đều dựa vào thiên địa linh khí để duy trì. Trần Cửu một chiêu này gia tốc thời gian trôi qua. Đồ Cổ linh khí tiêu hao quá mức. Mà không kịp bổ sung. Cái này phương viên ngàn vạn bên trong linh khí trong nháy mắt bị mọi người chia cắt xong. Trong nháy mắt trở thành rơi vào trên bờ con cá. Mất đi dựa vào sinh tồn nước sông. Chỉ có thể bị chết khát. Trước hết nhất sụp đổ không phải mọi người thân thể. Mà chính là trong tay pháp bảo. Đã thấy trong tay pháp bảo bời vì không có linh khí tẩm bổ. Tại lúc dưới ánh sáng trong nháy mắt mục nát cấm chế. Vu tộc bên kia. Chư thiên thần sát đại trận cuồn cuộn không dứt chọc sát chi lực từ địa trong nội tâm quất ra. Miễn cưỡng ngăn cản được thời gian chi lực. Sau một khắc Man Hoàng cùng Vu Tử liếc nhau. Trong tay một đường đạo pháp lực tuôn ra. Một cái đen nhánh tiền qua tại đại trận bên trong dần dần hình thành. Luân hồi, giờ khắc này. Vu Tử cùng Man Hoàng tựa hồ trở thành chư thiên bên trong vô thượng chúa tể. Luân hồi chi lực cuồn cuộn không dứt từ này tuyền qua bên trong tuôn ra. Cái này chư thiên bên trong tối thần bí luân hồi chi lực thế mà ngăn trở Trần Cửu thời gian chi lực. Đồng thời không ngừng đang khuếch đại đè ép. Ý đồ công chúng vị Đồ Cổ cho bảo vệ. Đúng lúc này, hắc bào đạo tổ biến sắc. Mãnh liệt nói, hỏng bét, đại phiền toái đến. Chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.